Chương 023 năm ta chính là huyền minh đồng mỗ. 1. Phát giác được bản thân sắp tấn cấp, quân vô cực dứt khoát một đâm lao thì phải theo lao, thu hồi luyện chế xong đan dược, len lén chạy ra ngoài. Tấn cấp linh sư động tĩnh không nhỏ, nàng nhất định phải chuyển sang nơi khác, bằng không thì liền lộ tẩy. Cũng may Vô Ưu Sơn Trang bên ngoài cách đó không xa chính là Liên Miên Sơn Mạch, chỉ cần trốn vào, để cho người ta coi như phát giác được động tĩnh, muốn đem nàng tìm ra QNZ0Z. Quân vô cực thẳng vào sơn mạch, càng chạy càng sâu, cuối cùng chọn một nơi hẻo lánh ngừng lại. Một phen bố trí về sau, nàng rốt cục ngồi xuống, xuất ra linh ngọc bắt đầu tu luyện. Dần dần, thân thể nàng giống như là lô đen, điên cuồng hấp thu linh ngọc bên trong linh khí. Ngay cả đất trời bốn phía linh khí, cũng đều hướng về nàng trào lên mà đến. Thời gian lặng yên trôi qua, quân vô cực hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều. Thoạt đầu chỉ là nàng phụ cận thiên địa linh khí bị hấp dẫn, càng về sau, ngay cả nơi xa thiên địa linh khí đều bị ảnh hưởng. Trong Ninh An Thành, Kỷ Nhân Kiệt cùng Triệu Y Sư đồng thời đổi sắc mặt, điều tra thiên địa linh khí động tĩnh. Sau một khắc, bọn họ sắc mặt đột nhiên đại biến, thân hình lóe lên liền từ biến mất tại chỗ, hướng về ngoài thành phương hướng mà đến. Còn có cái khác linh tu, hoặc nhiều hoặc ít đều đã nhận ra không thích hợp, chỉ là bọn hắn tu vi muốn so Kỷ Nhân Kiệt cùng Triệu Y Sư kém rất nhiều, cảm giác không giống bọn họ như vậy nhạy cảm. Mặc dù như thế, những người này vẫn là cực lực dò xét lấy thiên địa linh khí động tĩnh, lần theo dấu vết tìm được ngoài thành. Ngoài thành liên miên trong dãy núi, quân vô cực thôn phệ đại lượng linh khí về sau, dần dần đến tấn cấp linh sư thời điểm then chốt. Có kiếp trước tấn cấp kinh nghiệm, lại có đầy đủ linh ngọc, nàng lần này tấn cấp thuận lợi đến kỳ lạ. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay liền thành linh sư. Nếu để cho những cái kia kẹt tại cửu giai linh sĩ, mấy chục năm không cách nào tấn cấp linh tu môn biết rõ, sợ là muốn bị nàng cho tươi sống tức chết bọn họ mấy chục năm mong mà không được đẳng cấp, lại bị quân vô cực một cái không đến 5 tuổi tiểu hoa nhi dễ như trở bàn tay chiếm được tấn cấp linh sư. Quân vô cực trên người khí thế vừa để xuống, thổi đến bốn phía nhánh cây tuôn rơi rung động. Nhưng mà khí thế kia lại lập tức thu liễm, phảng phất chưa từng tồn tại. Chợt nhìn, quân vô cực như cũ cái kia vô hại tiểu hoa nhi. Lúc này, Kỷ Nhân Kiệt đám người đang không ngừng hướng nàng vị trí chỗ ở tới gần. Quân vô cực đứng người lên, mắt nhìn người tới phương hướng, khinh thường mà khỏe miệng nhẹ cười. Đến rất đúng lúc, nhưng lại bớt nàng phiền phức sau khi cười xong, quân vô cực nhanh chóng lấy ra một kiện mũ che màu đỏ mặc lên người, lại lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng mặt nạ mang lên mặt. Áo choàng rất dài, mặc trên người nàng sau và áo kéo trên mặt đất, thoạt nhìn rất không vừa vặn. Ai ngờ đúng lúc này, quân vô cực cả người đột nhiên cất cao, thẳng đến áo choàng chỉ còn lại có một chút rủ xuống rơi trên mặt đất, nàng mới ngừng lại được. Lúc này nàng, cả người đều trở nên hoàn toàn khác biệt. Trên người nàng áo choàng màu đỏ tươi như máu, mặt nạ lại trắng bạch mảng lớn, chỉ dùng hồng sắc tinh tế vẽ ra chút xinh đẹp hoa văn. Mũ trùm đưa nàng tóc giấu cực kỳ chặt chẽ, bóng tối chặn lại hơn phân nửa trương mặt nạ, để cho người ta nhi nở không do ra nở dê. Lúc này nàng xem ra, thậm chí so Tiêu Kỳ cao hơn chút. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chờ đối phương tìm tới. Không bao lâu, tu vi cao nhất Kỷ Nhân Kiệt liền chạy tới. Hắn đuổi kịp có chút gấp, nhìn thấy quân vô cực về sau, sắc mặt lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi trong nháy mắt đó, hắn đấy mắt xẹt qua rõ ràng thất vọng. Tới chậm. Kỷ Nhân Kiệt cảm thấy thầm than, trên mặt lại một phái ôn hòa. Hắn giơ tay ôm quyền, vừa rồi thế nhưng là tiền bối ở chỗ này tấn cấp.